Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Biểu diễn kỹ năng. Long Mộ oanh động, xem ra bản long đã không có tư cách hướng vị này hậu bối ban thưởng truyền thừa. Nhìn bị một đám ngũ giai chủ thần, lục giai chủ thần điên cuồng vây xem một vị kia hậu bối băng xương chi long Dilino không khỏi khẽ thở dài một hơi. Đối với long hồn mà nói, hy vọng phục sinh cực kỳ xa vời. Hơn nữa sống lại càng cao cấp long hồn, muốn tiêu hao tài nguyên cũng liền càng lớn. Mà muốn phục sinh một vị cấp bậc chủ thần long hồn, trừ phi trật tự thần long Anseria đại nhân xuất thủ. Cho nên, Dilio nguyện vọng lớn nhất chính là đem truyền thừa của mình ban tặng một vị đầy đủ ưu tú hậu bối. Nhưng mà, trước mắt cái này hậu bối thực sự quá ưu tú, ở 1V45 cấp liền đi qua khảo hạch. Hơn nữa sở hữu 21 tinh khảo hạch thành tích, thần cấp chức nghiệp thiên phú, cùng với siêu thần thiên phú, ưu tú như vậy hậu bối đã không thuộc về nàng Dilino. Chư vị đại nhân, trước không nên ồn ào. Ta muốn, chúng ta hẳn là trước tiếp tục quan sát một chút vị này hậu bối thiên phú và kỹ năng. Cuối cùng, lại mọi người cùng nhau quyết định, vị nào đại nhân truyền thừa thích hợp nhất vị này hậu bối. Băng xương chi long Dilino mở miệng thở bình thường tranh luận. Ân, nếu vô duyên hướng vị này hậu bối ban thưởng truyền thừa, như vậy Dilino quyết định giúp hắn tuyển ra một cái tốt nhất truyền thừa. Cảm ơn ngươi, Dilino đại nhân. Tần Phong cũng cảm kích nhìn đầu này mỹ lệ mẫu long liếc mắt. Sau đó, phô bày chính mình cuối cùng hạng nhất thiên phú, đa trọng thi pháp, loại khác, thần cấp thiên phú, miêu tả. Sở hữu đỉnh cấp ma pháp thiên phú ngươi, có thể đang sử dụng kỹ năng lúc phóng xuất ra đa trọng pháp thuật, cụ thể xác suất cùng trí lực có quan hệ. Xác suất 500 trí lực dưới điều kiện, lượng nặng thi pháp 500%, tam trọng thi pháp 50%, tứ trọng thi pháp 5%, ngũ trọng thi pháp, lục trọng thi pháp. Khi thấy cái này một cái thiên phú thời điểm, bốn phía ngũ giai chủ thần, lục giai chủ thần long hồn nhóm, cũng đều là mâu quang vi ngưng. Bọn họ nguyên tưởng rằng, bởi vì thập bội tốc độ đánh tồn tại, vị này hậu bối thích hợp vật lý công kích. Nhưng mà, đa trọng làm phép xuất hiện, có thể dùng bất luận cái gì ma pháp sư thiên phú ở tên này hậu bối trước mặt, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Dĩ nhiên là đa trọng thi pháp. Băng xương chi long Dilino thở dài một cái. Vị này LV45 cấp hậu bối, thực sự là cho nàng kinh hỉ nhiều lắm. Đáng tiếc nha, tốt như vậy một cái mầm non, nếu như bản long ngay từ đầu liền cầm xuống. Cuồng bạo chi long sao va liên tục thở dài. Nếu như ban thưởng truyền thừa, như vậy hắn cuồng bảo chi long danh xưng đem đi qua tên này hậu bối, lại một lần nữa vang vọng toàn bộ thần vực thế giới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cùng lúc đó, bốn phía vang lên lần nữa kinh thiên rung động tiếng. Ân, vài đầu tinh thông với long tộc ma pháp long hồn cảm ứng được đa trọng làm phép thiên phú, từ trăm triệu năm trong ngủ mê tỉnh lại, sinh tiền thực lực, toàn bộ ở ngũ giai chủ thần, lục giai chủ thần, thậm chí còn có một vị thất giai chủ thần. Ân, một vị thất giai chủ thần long hồn giá lâm, làm cho Tần Phong sâu hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, ở thời đại thần thoại, một ít cổ thần gia tộc tộc trưởng cũng bất quá là thất giai chủ thần thực lực, còn nếu như có thể thu được thất giai chủ thần truyền thừa, như vậy chính mình sau này cũng rất có cơ hội tu luyện thành thất giai chủ thần. Đến lúc đó, chỉ dựa vào chính mình một người, có thể ở ngày tận thế bên trong thủ hộ toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí còn có thể dẫn dắt Hoa Hạ dân chúng phản công địa ngục. Hô, bất quá bây giờ không phải kích động thời điểm. Tần Phong bắt đầu biểu diễn chính mình kỹ năng. Ân, chính mình kỹ năng cũng là cực kỳ bác nha. Đệ một loại kỹ năng, thẩm phán chi nguyệt, màu cam. Hạng thứ hai kỹ năng, kính tượng xạ thủ, tử sắc. Hạng thứ ba kỹ năng, ảm diệt xạ kích, màu cam. Phô bày trước ba cái kỹ năng sau đó. Bốn phía các chủ thần cũng không có biểu hiện ra quá nhiều gì. Dù sao, mặc dù có màu cam kỹ năng, nhưng đối với chủ thần mà nói, màu cam kỹ năng bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh. Đệ tứ hạng kỹ năng, băng thần xạ kích, màu cam. Nhưng chứng kiến kỹ năng này thời điểm, bốn phía mới có nhỏ nhẹ động tĩnh. Ân, kỹ năng này thi pháp khoảng cách cao tới 5 vạn mã. Hơn nữa đóng băng hiệu quả cùng trí lực 100 nóc. Có thể nói là một cái phi thường mạnh mẽ khống chế. Kỹ năng này cũng sẽ theo thuộc tính đề thăng mà lũy thừa cấp tăng cường. Đệ 5 cái kỹ năng thuộc tính chuyển hoán, màu cam. Đệ 6 cái kỹ năng đa trọng tốc biến, màu cam. Đệ 7 cái kỹ năng phản xạ quang cháo, màu cam. Khi thấy cái này ba cái màu cam kỹ năng thời điểm, bốn phía các chủ thần cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hậu bối, người cái này thuộc tính chuyển hoán kỹ năng khá vô cùng. Mặc dù chỉ là màu cam kỹ năng, nhưng có thể thực hiện công phòng chuyển hoán, cho nên phải mạnh hơn rất nhiều thần cấp kỹ năng. Cuồng bạo chi long sao va cảm khái nói. Ân, vấn đề của hắn chính là công cao phòng thủ thấp. Đây cũng là vị này người tam giai chủ thần ở thời đại thần thoại sớm rơi xuống nguyên nhân. Mà đương thời nếu như sở hữu kỹ năng này, hắn rất có thể sống lâu trăm triệu năm. Hậu bối, người đa trọng thi pháp, phối hợp đa trọng tốc biến, ngược lại là một cái khá vô cùng đào sinh. Truy sát kỹ năng, băng xương chi long Dilino mỉm cười mây cười, là một đầu ma vật song tu thần long. Dilino phát ra bạo tạc, nhưng khuyết thiếu đầy đủ đào sinh kỹ năng. Mà đa trọng thi pháp, đa trọng thoáng hiện phối hợp, làm cho thân là tam giai chủ thần nàng cũng có chút ước ao. Ha ha, trách không được LV35 cấp lúc là có thể đồ thần. Cái này phản xạ quang cháo, nếu như dùng tốt lắm nói, đánh bại thập bội, gấp trăm lần với địch nhân của mình, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngũ lôi chi long Dirac giơ thẳng lên trời cười nói. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, cái này phản xạ quang cháo kỹ năng, lệnh, khiến, vị này ngũ giai chủ thần phi thường thích. Âm âm, âm âm, âm âm, theo cái này ba cái kỹ năng biểu diễn, lại có vài đầu thực lực cường đại long hồn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đập cánh, đi tới Tần Phong phụ cận, bắt đầu nhiều hứng thú quan sát đứng lên. Tình tình. Thiên tân vạn khổ luyện nhiều như vậy siêu cấp kỹ năng. Cũng là đáng, nhìn bốn phía một vòng lớn cấp bậc chủ thần long hồn. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Chính mình hao phí người khác gấp trăm lần kinh nghiệm, mới thăng lên những kỹ năng này. Có thể thu được những thứ này chủ thần tán thành. Hắn cũng thấy đủ, tiếp lấy, còn có cuối cùng hai cái kỹ năng. Hơn nữa, cũng là của mình áp trục con bài chưa lật. Thần cấp kỹ năng, tuyệt đối bạo kích bị động. Loại khác, thần cấp kỹ năng, miêu tả, sở hữu hài lòng chiến đấu kỹ xảo ngươi. Luôn có thể ở trong chiến đấu tìm được địch nhân nhược điểm. Cũng 100% tạo thành vật lý một kích chí mạng hiệu. Ma lực đại pháo bị động. Loại khác, thần cấp kỹ năng, miêu tả. Người đối với ma lực trưởng khống đã không ai bằng. Làm người sử xuất một cái kỹ năng lúc thì pháp khoảng cách sẽ thăng lên làm 10 lần. T. Hai cái này thần cấp kỹ năng. Băng xương chi long Dilino đẹp ngủ không ngừng run rẩy di chuyển. Thần cấp kỹ năng 3. Không nàng gặp qua rất nhiều, nhưng sức mạnh như thế thần cấp kỹ năng lại cũng ít khi thấy. 100% bạo kích, thập bội thi pháp, cuồng bạo chi long sao va sắc mặt có chút hơi không thể tin tưởng. Hai cái này kỹ năng ở vật lý lĩnh vực, ma pháp lĩnh vực đều là biến thái một dạng tồn tại a. Vị này hậu bối, so với bản long trong tưởng tượng còn muốn ưu tú nha. Vạn lôi chi long đi rắc thần sắc hơi chú dị, bốn phía cũng ầm ĩ một mảnh. Hiển nhiên những thứ này ngũ giai chủ thần, lục giai chủ thần long hồn nhóm cũng hoàn toàn không ngờ tới, một cái chỉ có LV-45 cấp ngoại lai mạo hiểm già, dĩ nhiên nắm giữ như vậy bắc kỹ năng. Oanh long long long, oanh long long long, oanh long long long. Cùng lúc đó, bốn phía vô số cao sơn bắt đầu lay động, toàn bộ vạn long mộ khu vực nòng cốt chỗ này không gian phảng phất xảy ra một hồi xưa nay chưa từng có động đất. Ân, ngủ say nơi này những cái này thời đại thần thoại cường đại nhất long hồn nhóm cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.